Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh cũng không để ý đến mấy chuyện này, chỉ là nhìn một đống trang phục biểu diễn hoa lệ được bày ở trước mặt, cực kỳ kháng cự. Chị Dung nhìn theo tầm mắt của cô ta, lập tức hiểu ra mấy bộ trang phục biểu diễn này đều là số đo lớn nhất trong phòng ca múa của chúng ta rồi. Hiện tại không thể lựa chọn, cô mặc vừa bộ nào thì mặc bộ đó đi. Mấy bộ quần áo này nếu không phải màu sắc quá lòe loẹt thì kiểu dáng cũng sẽ rất hở hang. Bảo cô mặc quần áo kiểu này lên sân khấu, thật sự đúng là sống không bằng chết. Chỉ có điều hiện tại đến cả quyền từ chối cô cũng không có. Cô lựa, lấy ra một cái váy dài kèm áo choàng từ bên trong ra, trông có vẻ như cô có thể nhét vừa. Chị Dung lập tức dứt khoát nói, vậy chọn cái này đi. Diệp Ninh xách theo quần áo đi vào phòng thay đồ, 5 phút sau mới đi ra ngoài. Phụt, chị Dung nhìn thấy Diệp Ninh bị trang phục biểu diễn kia bó chặt, nhìn một đống thịt thừa bị siết chặt kia, thật sự không nhịn được trực tiếp cười thành tiếng. Hiện tại Diệp Ninh thật sự chẳng liên quan gì đến chữ đẹp cả, mặt Diệp Ninh như đưa đám. Tuy rằng bộ quần áo này đã là bộ có size lớn nhất ở đây, nhưng vẫn bó sát làm cô cảm thấy hơi khó thở. Chị Dung đi đến trước mặt cô, cố khống chế khóe miệng đang liên tục co giật nói, cũng khá được đó. Diệp Ninh hoàn toàn cạn lời, chị ta nói ra lời này, lương tâm thật sự sẽ không thấy đau sao? Chị Dung còn định tiếp tục nói gì đó, khóe mắt lại nhìn ra ngoài cửa phòng trang điểm, sắc mặt thay đổi kịch liệt. Ông chủ, Mục Văn Hạo bước đi vào, Diệp Ninh còn đang tức giận, biểu hiện đương nhiên cũng chẳng tốt hơn là bao, xoay người như cười như không đối diện với người đàn ông đang đi đến. Mục Văn Hạo nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô, vậy mà mắt cũng không hề chớp cái nào. Diệp Ninh đột nhiên có chút bội phục tố chất tâm lý mạnh mẽ của người đàn ông này. Ông chủ Mục, thật sự rất cảm ơn anh, nhờ anh nên tôi mới có thể biết được thì ra mình còn có thể trông như thế này. Trông y như một con quỷ. Chị Dung sợ hãi rụt rè giải thích, ông chủ, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Mục Văn Hạo không nói gì, chỉ vẫy tay, chị Dung giống như được đại xá, chạy nhanh ra khỏi phòng trang điểm giống như đang bỏ trốn. Diệp Ninh thu hồi vẻ mặt, vô cùng nghiêm túc đề nghị nói, ông chủ Mục, nếu hiện tại anh thay đổi ý kiến thì vẫn còn kịp đó. Câu trả lời tiếp theo đó của Mục Văn Hạo đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của cô. Từ trước đến nay tôi đều sẽ không thay đổi quyết định của mình. Được rồi, Diệp Ninh cũng không còn tâm trạng để thuyết phục anh ta nữa. TBC, đi theo tôi, Mục Văn Hạo lạnh lùng nói một câu. Lại xoay người, Diệp Ninh cực kỳ không muốn mà đi theo sau. Hai người đứng ở lối vào sân khấu tối tăm, nhìn cảnh xa hoa trụy lạc, tiếng người ồn ào ở bên ngoài, mà trên sân khấu thì đang biểu diễn điệu múa vô cùng quyến rũ, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cô nhìn thấy những người đó chưa? Giọng nói trầm thấp của Mục Văn Hạo vang lên ngay bên cạnh Diệp Ninh. Diệp Ninh chỉ có thể nhìn theo tầm mắt của anh ta. Lập tức nhìn thấy có 4-5 người đàn ông trung niên đang ngồi ở vị trí tốt nhất dưới sân khấu. Mấy người này ăn mặc quần áo đắt đỏ, toàn thân từ trên xuống dưới đều giống như đang tỏa ra mùi tiền. Bọn họ chính là những đối tác mà tôi muốn hợp tác trong thời gian gần đây. Trong đó có 2 người cực kỳ thích bài hát của Đường Uyển Như. Nhiệm vụ hôm nay của cô chính là hát cho đàng hoàng. Nhất định phải làm cho bọn họ hài lòng. Giọng điệu của Mục Văn Hạo vô cùng ngang ngược, không phải đang thương lượng, càng không phải cổ vũ, mà là mệnh lệnh. Diệp Ninh cực kỳ cạn lời hỏi, ông chủ Mục, cho phép tôi nói một câu. Anh xác định bọn họ chỉ thích nghe cô Đường hát mà không phải thích cô Đường sao? Đường Uyển Như là ca sĩ nổi tiếng nhất huyệt thành, là trụ cột của phòng ca múa. ngoại trừ tiếng hát quyến rũ kia. Quan trọng hơn là cô ta có được một gương mặt xinh đẹp có thể làm đàn ông như si như cuồng. Cách chương.